Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Cường giả tề tụ. Một nháy mắt, Tề Vân cùng Lão Thần Vương phía sau lưng lông tơ đồng thời đếm ngược lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cái này quái vật rõ ràng khủng bố dị thường. Một cái ăn sống thần vương, một cái khác nắm giữ loại kia đáng sợ đoản mâu. Siêu, bỗng nhiên, sau lưng một cỗ vô cùng khí tức tử vong nồng nặc nháy mắt mãnh liệt đi qua. Kinh thiên động địa, giống như là kinh khủng thủy triều, hướng bọn hắn phủ tới. Tề Vân không cần nhìn liền biết, nhất định là người kỵ sĩ kia lần nữa ném ra đáng sợ đoản mâu. Hắn quyết định thật nhanh, lần nữa mở ra thánh thổ không gian. Phốp, kinh khủng màu đen đoản mâu nháy mắt bắn vào đến thánh thổ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng người kỵ sĩ kia ánh mắt băng hàn, một mâu bắn ra về sau, nhìn thấy không thể đánh giết Tề Vân, lại là một cây màu đen đoản mâu bắn ra. Tề Vân lông tóc dựng đứng, vội vàng lần nữa mở ra thánh thổ không gian. Phốp, cái thứ hai màu đen đoản mâu bị bắn vào. Cứ như vậy, một cây tiếp lấy một cây, tốc độ cực nhanh, người kỵ sĩ kia hai tay ngay cả bay, trong nháy mắt liên tiếp bắn ra 8 cái màu đen đoản mâu. Tất cả đều bắn vào đến Tề Vân thánh thổ không gian. Tề Vân toàn bộ không gian bị kích sập, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Bên trong ngàn vạn dặm đại địa hóa thành bột mịn. Loại này thí thần cổ mâu có được không thể ước đoán lực lượng, lọt vào đi nháy mắt liền để đại địa liên miên ăn mòn, biến thành màu đen. Dù sao thánh thổ không gian còn không thể xem như chân chính thế giới, hắn chỉ là một cái thế giới hạt giống, bên trong thế giới mật độ so với chân thực thế giới kém không biết bao nhiêu. Cũng may hắn dung hợp 3 cái hạt giống, không gian bên trong vô cùng to lớn, liên miên vô tận. Nếu không 3 cái thí thần cổ mâu lọt vào đi, thật có thể sẽ đem hắn loại này không gian kích sập. Bên trong Tử Hoa chân nhân chửi ầm lên, không ngừng trốn tránh, nhiều lần đều bị loại kia màu đen đoản mâu trực tiếp lao tới. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, lại để cho hắn ném vào đến, ngươi mảnh không gian này đem triệt để phế bỏ. Hắn giơ chân kêu to, những cái kia đàn yêu thú đã sớm trốn đến tại chỗ rất xa. Một mặt hồi hộp nhìn về phía nơi xa, Tề Vân bất chấp những thứ khác, cùng Lão Thần Vương cấp tốc hướng mặt trước chạy trốn. Sau lưng người kỵ sĩ kia cũng kinh chủ, một đôi băng lãnh con người lộ ra sắc mặt khác thường. Không dám tin tưởng, hắn liên tiếp ném đi 8 cái thí thần cổ mâu, tất cả đều như bùn trâu vào biển, biến mất tại đối phương bên ngoài thân. Cái này khiến hắn cũng phủ, cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo cái kia quỷ dị bóng người, phát ra trầm thấp gào thét, tốc độ đột nhiên cấp tốc bạo tăng, như một tia ô quang, hướng về Tề Vân hối hả đánh giết mà đi. Tề Vân biến sắc, quyết định thật nhanh, cấp tốc trở lại, huy động nặng nề kiếm đá, trực tiếp hướng về kia cái quỷ dị bóng người dùng sức bổ xuống. Thế đại lực trầm, vô cùng kinh khủng, cái kia quỷ dị bóng người vẫn chưa phát giác, một quyền hướng về Tề Vân đập tới. Thanh âm oanh minh, máu tươi bắn tung tóe, trong miệng của hắn phát ra trầm thấp gào lên đau đớn. Toàn thân hắc vụ đều bị đánh tan, áo choàng phát ra, lộ ra kinh khủng dung mạo, ngũ quan vặn vẹo, hắn toàn bộ cánh tay đều bị một kiếm chém nát. Nặng nề kiếm đá có được vượt qua bình thường lực lượng, giống như là một dãy núi bổ xuống, không chỉ có đập vỡ cánh tay của hắn, tính cả lấy bờ vai của hắn, nửa bên thân thể tất cả đều nháy mắt chấn vỡ. Giống, cái kia quỷ dị bóng người gào lên đau đớn một tiếng, thân thể nháy mắt bay ngược ra ngoài, chỉ một chút liền gần như đánh mất chiến lực. Tề Vân thầm kinh hãi, nhìn về phía trong tay kiếm đá, cái cái này kiếm đá quả nhiên là bảo bối. Oanh, bỗng nhiên, cái kia đáng sợ kỵ sĩ nháy mắt lao đến, như là một mảnh màu đen hải triều. Sát cơ chi thịnh không thể tưởng tượng, để người khắp cả người rét lạnh, hình thể cơ hồ muốn nát. Hắn huy động màu đen đoàn mâu trực tiếp hướng về Tề Vân đâm tới. Tề Vân giật nảy cả mình, nhục thân lực bộc phát lượng, huyết quang hừng hực, huy động kiếm đá trực tiếp bổ tới. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, cả hai đánh vào cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ vô song. Tề Vân bàn tay bị chấn động đến một mảnh nhói nhói. Hổ khẩu run lên, kiếm đá kém chút cầm không được. Kỵ sĩ này không chỉ có sẽ bắn đoàn mâu, tự thân lực lượng càng là không thể ước đoán. Tiền bối đi mau, Tề Vân gào to, cùng lão thần vương vội vàng hướng về phía trước phóng đi. Lão thần vương cũng không dám ở lâu, lấy thần quang cách không hướng về kia cái kỵ sĩ đánh tới. Đối phương trong tay đoàn mâu làm hắn kiêng kỵ, không dám cận thân tương bác. Một khi bị vạch bên trong, hạ chàng không thể tưởng tượng. Tiểu tử, ta nguyên thần tại phía trước, ta cảm giác đến, bỗng nhiên, Tử Hoa chân nhân lần nữa truyền âm, nói, hướng phía trước đi xem một chút. Tề Vân cùng lão thần vương lập tức hướng về phía trước cuồng vọt tới, giống, lúc này, hậu phương truyền đến đáng sợ tiếng giống, vị kia bị Tề Vân đánh nát nửa người quỷ dị bóng người, giãy giụa lấy thân thể, lần nữa lao đến, huyết nhục của hắn khép lại cực nhanh, huyết quang lấp lóe, rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên dạng, hướng về Tề Vân truy sát tới. Hai cái này là quái vật gì? Tề Vân truyền âm nói. Thiên nô, chuyên môn dùng để thủ hộ nơi này tồn tại. Không có tư tưởng, chỉ có giết chóc. Tử Hoa chân nhân đáp lại nói. Thiên nô, Tề Vân sắc mặt biến hóa. Cái này tên là gì? Phiến khu vực này đến cùng là lai lịch gì? Sẽ không thật sự là tu chân thế giới một chỗ địa phương a? Tề Vân hỏi, ngươi nói đúng. Là tu chân giới một bộ phận, nhưng là đã biến mất đã lâu, bị trở thành cấm địa. Liên quan tới nơi đây có thiên đại cơ mật, không người có thể tìm tới. Tử Hoa chân nhân thanh âm tại đầu óc hắn vang lên. Cái gì? Tề Vân thầm kinh hãi. Thật sự có đại địa vị. Nói như vậy, Tử Hoa chân nhân vô cùng có khả năng không phải ngẫu nhiên giáng lâm nơi này. Hắn rất có thể là chủ động tới, còn có phía sau màn người, hơn phần nửa cũng không phải cái này thế giới. Hắn trong lòng sóng cả mãnh liệt, xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, nơi này đến cùng có cái gì bí mật? Tề Vân hỏi, nói ngươi cũng không hiểu, dung hợp ta nguyên thần nói lại, tóm lại phiến khu vực này, đến tiếp sau có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Chúng ta muốn tại phiền phức không đến trước, làm rõ ràng nơi đây. Tử Hoa chân nhân đáp lại nói, một đường xông qua, bỗng nhiên tại bọn hắn phía trước xuất hiện một chỗ cự cung. Vô cùng hùng vĩ, so cái khác cung điện đều muốn to lớn. Cái này tựa hồ là một chỗ cung điện trung ương. Cùng nhau đi tới, tất cả cung điện đều là vây quanh tòa này cự cung. Giờ phút này, tại cái này cự cung bên ngoài đã đứng đầy cường giả. Trước đó đến các phương cường giả, tựa hồ cũng xuất hiện ở nơi này. Trên mặt đất nằm rất nhiều thi thể. Có những quái vật kia, cũng có thuộc về thần vương. Đều không ngoại lệ, trên thân đều đâm một cây màu đen đoản mâu. Chết thời điểm thi thể tinh hoa đánh mất, hóa thành máu đen, cực kỳ thê thảm. Mảnh này cung điện to lớn, thần bí khó lường, bên trong cùng cái khác phương bất đồng, tràn ngập âm phong, nhìn băng lãnh đáng sợ, ô ô chói tai, giống như là một cái quỷ dị tử vong thế giới. Giờ phút này, những thần vương này, tổ linh đều là kinh nghi bất định hướng về bên trong nhìn lại. Vừa mới bọn hắn xông một lần, kết quả tử thương thảm trọng, hiện tại đã không người dám tiếp tục xông đi vào. Là cự linh cùng huyền vũ tôn giả, Lão thần vương nói nhỏ, rốt cục tìm đến trước đó hai người. Trừ cái đó ra, Tam Nhãn tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn Tổ Linh, cùng vị kia thân thể cao gầy Tổ Linh đều tại nơi này. Bọn hắn ánh mắt rét run, ngay lập tức chú ý đến Tề Vân bọn hắn, lộ ra vô hình sát ý. Giờ phút này, ba người này tất cả đều đứng tại một vị kẻ đáng sợ bóng dáng phương. Tựa hồ bị người kia thu phục đồng dạng, đạo nhân ảnh kia bộ mặt mông lung, bao trùm lấy quỷ dị thần quang, khí tức mờ mịt, rõ ràng đứng tại nơi đó, không chút nào cảm giác không đến, giống như là không tồn tại. Trừ đám người này bên ngoài, còn có một cái sinh ra Tam Nhãn Tổ Linh, một mình phiêu phù ở nơi xa, một mặt cười lạnh, một thân màu đỏ tím chiến giáp, gánh vác một ngụm máu kiếm, nhìn chăm chú lên mọi người. Nhìn thấy vị kia Tổ Linh nháy mắt, Tề Vân liền nhướng mày, cảm thấy đến khí tức quen thuộc, Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần. Cái này Tam Nhãn Tổ Linh là Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần. Trong lòng hắn cuồn cuộn, Tử Hoa chân nhân thật đúng là rất khủng bố. Nguyên thần phân thành ba, lại có một cái có thể so với Tổ Linh chiến lực. Lần này phiền toái, các phương cường giả gom lại cùng nhau, trừ Tử Hoa chân nhân bên ngoài. Trước đó từ hắn trong tay chạy thoát từ nguy cũng tại nơi này. Trên thân che kín vết máu, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ chật vật, chú ý đến Tề Vân bọn hắn đến về sau. Ánh mắt phát lạnh, hung tợn nhìn về phía bọn hắn. Tề Vân lười nhác quản nhiều như vậy, trực tiếp cùng lão thần vương hướng về đám người phóng đi. Sau lưng kỵ sĩ cùng quái vật kia tất cả đều tại đánh tới. Sát cơ trùng thiên, giống như là màu đen hải triều. Vô cùng đáng sợ, một đám người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.